Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 360, chân nhân PK đến một trận. Ở Tà Vương trợ giúp xuống, châu Á phục sinh điểm đánh dấu hoàn thành, mà là Tà Vương chỗ biểu hiện ra lực lượng xác thực chấn nhiếp toàn bộ Phạm Thiên Thành cư dân. Tuyệt đại bộ phận cư dân ở Tà Vương biến mất sau lựa chọn ra khỏi thành đào vong. Bởi vì bọn hắn không có kinh lịch qua hàn nguyên võ như vậy sự tình. Cho nên ở bọn hắn trong lòng, mà tích pháp điển vẫn như cũ là thần thánh không thể xâm phạm. Lại càng không nên bị phá hỏng. Cho nên bọn hắn không nghĩ muốn chống lại. Mà Phạm Thiên Thành ở bọn hắn trong mắt đã biến thành rồi ma quật. Lưu tại nơi này chỉ có đường chết một đầu. Bất quá đây cũng chính là Lục Vô muốn xem đến. Bởi vì hắn chỗ cần chính là giống hàn nguyên võ như vậy có kiên định lật đổ hiện có trật tự chống. Lại người, mà không phải trong lòng còn có ma tích pháp điển cư dân. Có lấy hàn nguyên võ dạng này dân bản địa tồn tại. Các người chơi đến mới sẽ không bị coi là ngoại địch xâm lấn. Chỉ là bị cho rằng hàn nguyên võ hướng thần minh mượn tới quân đội. Đến lúc đó những cái kia chạy ra thành đi Phạm Thiên Thành cư dân cũng sẽ đem tin tức này phân tán. Bốn phía đến toàn bộ ma tích đại lục, liền sẽ có càng nhiều giống hàn nguyên võ như vậy chống lại người gia nhập vào. Đây cũng là Lục Vô quy hoạch châu Á vực lớn chủ thể hình thức. Dân bản địa thêm các người chơi hợp tác, chủ tuyến liền là chống lại. Thẳng đến lật đổ ma tích đại lục pháp điển cùng người chấp pháp nhóm thì ngưng. Lúc này đồng thời, Ngô Quốc Nhất bên này đoàn đội đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ở thu đến rồi Lục Vô muốn mở ra châu Á tin tức sau. Bọn hắn liền bắt đầu tốn hao số tiền lớn tuyên truyền rồi lên. Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đợi một chút các quốc gia người chơi khi nghe đến tin tức này sau. Cũng nhịn không được nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn chờ đợi giờ khắc này không biết bao lâu rồi. Bởi vì hiện tại toàn cầu võng lạc hoàn toàn liên hệ. Chinh chiến tại tuyến trò chơi video cùng xác định và đánh giá báo cáo chỉ cần là người chơi già. Dặn kinh nghiệm, cơ bản đều là có tiếp xúc qua. Nhưng mà chinh chiến tại tuyến lại chậm chạp không có mở châu Á tin tức xuất hiện. Cái này khiến rất nhiều không thể chịu đựng được chờ đợi châu Á các người chơi bất mãn trong lòng. Bắt đầu kháng nghị, thậm chí yêu cầu đem quốc phục khai phóng hóa, biến thành châu Á. Bất quá cho dù bọn hắn nhiều lần tranh thủ, chinh chiến chính thức lại từ đầu đến cuối không có đáp lại. Bọn hắn trong lòng không thể nghi ngờ là có lưu oán niệm. Vì thế bộ phận trò chơi say mê công việc thậm chí riêng biệt tiến về chung server. Âu server, địa ngục server chỗ ở quốc gia phòng cho thuê. Chỉ vì rồi thể nghiệm một phen chinh chiến tại tuyến mị lực. Nhưng là giờ khắc này khác biệt rồi. Bởi vì chinh chiến tại tuyến muốn ở châu Á online rồi. Bọn hắn đem có được chính mình server. Rất nhiều ở những server khác châu Á người chơi nhảy cẫng hoan hô đồng thời. Cũng có rồi chuyển server trở về ý nghĩ. Dù sao châu Á mới thật sự là thuộc về bọn hắn nhà. Lục Vô bên này, vì rồi phối hợp Ngô Quốc Nhất tuyên truyền. Hắn cũng quả quyết mở ra rồi châu Á trang chủ cùng diễn đàn. Lập tức một số lớn người chơi tràn vào. Toàn bộ diễn đàn càng là náo nhiệt phi phàm. Bất quá tại trong lúc này, có một kiện chuyện đưa tới rồi Lục Vô chú ý, bởi vì châu Á diễn đàn vậy mà tràn vào rồi một nhóm thủy quân. Bọn hắn ở châu Á diễn đàn làm sự tình liền là mở thiếp các loại phê phán, chinh chiến tại tuyến. Trò chơi này khuyết điểm, thậm chí nói ác hãm hại trò chơi phía sau màn đoàn đội. Đối với này một điểm Lục Vô quả quyết phái ra rồi toàn năng Bắc Ly tiến hành điều tra. Ở một phen kiểm chứng sau Lục Vô biết rõ rồi nguyên nhân. Nguyên lai hết thảy nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì chinh chiến tại tuyến đột nhiên quyết định ở châu Á online mà dẫn đến. Trong khoảng thời gian này, có một nhà tên là Mechanical Revolution. 10 phần có sức ảnh hưởng trò chơi công ty muốn ở gần nhất đẩy ra chính mình mới trò chơi. Mà lại thủ phát là định ở rồi toàn châu Á. Ở chinh chiến tại tuyến chậm chạp không có thả ra châu Á mở ra báo trước thời điểm. Bọn hắn đẩy ra mới du động, Mechanical Revolution Guardian of the Galaxy 3, không thể nghi ngờ. Là châu Á các người chơi mong đợi nhất một trò chơi rồi. Nhưng mà chinh chiến tại tuyến đột nhiên lựa chọn ở châu Á online xác thực để Mechanical Revolution. Công ty trở tay không kịp. Rất nhiều nguyên bản đã hẹn trước rồi này trò chơi. Chuẩn bị tăng thêm mua người chơi vậy mà nhau nhau lui đặt trước. Toàn bộ công ty thành phố giá trị càng là mấy ngày thời gian bốc hơi 24%. Ở dưới loại tình huống này, Mechanical Revolution công ty vì rồi dừng tổn hại quả quyết chậm trễ trò chơi mở ra thời gian. Bởi vì bọn hắn rõ ràng biết rõ, cùng chinh chiến tại tuyến cái này hiện tượng cấp, lửa lượt toàn cầu trò chơi cương chính diện, bọn hắn tuyệt đối sẽ thua rất thảm. Cho nên chỉ có thể lựa chọn trì hoãn trò chơi mở ra. Bất quá này một điểm lại đưa tới rồi như thế một bộ phận người chơi bất mãn. Bởi vì bộ phận này người chơi từ Mechanical Revolution 1 bắt đầu đi theo. Hiện tại vất vả biết bao chờ đến 3 xuất hiện. Liền đột nhiên như vậy tuyên bố trì hoãn. Để bọn hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Ở biết rõ rồi Mechanical Revolution trì hoãn nguyên nhân sau. Không chỗ phát tiết bọn hắn liền đem mục tiêu nhắm ngay chinh chiến tại tuyến. Mặc dù bọn hắn chưa bao giờ chơi qua trò chơi này. Thậm chí đều không hiểu rõ trò chơi này nội dung. Nhưng là bọn hắn cũng không quan tâm những này. Ôm đoàn tụ chung một chỗ. Bắt đầu ở diễn đàn chửi bới chinh chiến tại tuyến. Thậm chí phát ngôn bừa bãi muốn chống lại chinh chiến tại tuyến phát hành. Cái này người chơi tục xưng fan cuồng. Làm quyết định một trò chơi chơi rất vui thời điểm. Bọn hắn sẽ cảm thấy tất cả chơi trò chơi này người đều là cùng mình như vậy có phẩm vị. Cái khác trò chơi đều là cay gà. Dù là ta không biết rõ trò chơi này nội dung cụ thể đến cùng như thế nào. Tóm lại không cách nào cùng ta ưa thích trò chơi so sánh. Ở biết rõ rồi nguyên nhân cụ thể sau, Lục Vô cũng là dở khóc dở cười, thậm chí lười nhác xóa thiếp, liền để bọn hắn ở diễn đàn nhảy mắng lấy. Đối với Mechanical Revolution này một loạt trò chơi Lục Vô cũng hiểu rõ. Này hệ liệt trò chơi có thể nói ở toàn cầu nổi tiếng cũng rất cao. Mỗi một bộ tục làm đều có cực lớn tiến bộ, là 10 phần không sai trò chơi. Lục Vô lúc trước cũng mê rồi có một đoạn thời gian. Cho nên đối với Mechanical Revolution sẽ có như thế một nhóm fan cuồng hắn cũng lý giải. Bất quá đã nhưng cái này chuyện cùng Mechanical Revolution trò chơi công ty không quan hệ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Về phần những cái kia ở diễn đàn nhảy mắng người chơi, hắn không thèm để ý chút nào. Dù sao trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn dù nói thế nào cũng không cải biến được sự thực. Bất quá tình thế phát triển rất nhanh xuất hiện rồi to lớn biến hóa. Đây cũng là Lục Vô không kịp chuẩn bị. Nguyên nhân gây ra vẫn là ở châu Á diễn đàn. Bởi vì có như thế một nhóm thủy quân tồn tại. Rất nhiều từ đáy lòng ưa thích chinh chiến tại tuyến người chơi tự nhiên nhìn không được rồi. Nhào nhào hạ tràng bắt đầu cùng bọn hắn mắng nhau. Vừa mới bắt đầu còn tốt, thủy quân cùng chinh chiến tại tuyến các người chơi chỉ là lẫn nhau bi bi mà thôi. Nhưng mà bởi vì chinh chiến tại tuyến người chơi nhân số quá mức khổng lồ, thủy quân căn bản bất lực chống đỡ. Cuối cùng ở diễn đàn mở rồi thứ nhất tuyên chiến thiếp. Có gì có thể đắc ý, nhân số nhiều coi như trò chơi chơi vui à? Ta liền nói trò chơi này là cay gà làm sao vậy? Tuyển cái địa điểm ước một khung, có dám hay không? Lâu chủ, chinh chiến tại tuyến nghiên cứu và phát triển là đầu heo nội dung. Tới tới tới, miệng pháo rất không ý tứ. Các ngươi chinh chiến tại tuyến người chơi phần lớn là A. Có dám hay không tìm địa điểm? Chúng ta ước một khung, đến một trận chân nhân. hiện tại chúng ta bên này đã tổ chức tốt 1.000 người rồi. Các ngươi cũng ra cái 1.000 người. Chúng ta tới trận chân nhân PK nhiều thoải mái. Địa điểm liền định ở Nhật Bản Osaka. Chinh chiến tại tuyến cây gà nhóm có gan liền đến. Không có can đảm coi như xong. Này thứ nhất thiếp mời xác thực kinh ngạc đến ngây người rồi chinh chiến từng cái server các người. Chơi, dưa hấu Thái Lan, trời ạ, các người muốn cùng chinh chiến tại tuyến người chơi luận võ lực. Vô cùng hoảng sợ, hắc ám du hiệp, âu server, ha ha ha, vậy mà cùng chinh chiến tại tuyến người chơi luận võ lực. Các người chẳng lẽ không biết rõ chúng ta đã trải qua rồi bao nhiêu lần chiến tranh sao? Buồn cười, dung nham, địa ngục, phúc ha ha, nói thật, các người thật nên đi chơi một chút chinh chiến tại tuyến. Chơi qua sau các người liền sẽ không như thế giảng rồi. Nơi này người chơi năng lực thực chiến quả thực phá trần rồi. Đặc biệt là chung server cùng Âu server. Nghe nói kia hai cái server tuyệt đại bộ phận người chơi đều xâm nhập nghiên cứu qua PK kỹ xảo. Buồn cười, mạnh nhất Tuyết Lê, 666, Mechanical Revolution các đại lão. Các người sợ là đá vui trí a? Chân nhân PK, ta hoài nghi các người muốn hố chúng ta tiền thuốc men. Thật vô sỉ, buồn cười, Grayon xin chan hồi phục mạnh nhất Tuyết Lê. Nói bậy, ta sớm đã nhìn thấu hết thảy. Bọn hắn muốn hố là thân người tử vong bồi thường. Chúng ta chinh chiến người chơi đều là chiến trường chém giết ra đến. Đánh nhau nói không chừng một kích động liền hạ tử thủ rồi. Đến lúc đó liền xong đời rồi. Buồn cười, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Thật là đáng sợ, nghe các ngươi kiểu nói này. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bọn hắn vậy mà nghĩ muốn dùng 1.000 đầu người chơi tính mạng đến hại chúng ta một khoản tiền lớn. Xã hội, không thể trêu vào. Buồn cười, thích khách tín điều, thế nhưng là không đi nói. Bọn hắn có thể hay không xem thường chúng ta a? Dạng này cũng không được. Đại gia nghĩ biện pháp ra đến. Ác ma si ông, âu, nhất định phải cho giáo huấn a. Ta báo danh. Đến lúc đó ta đi máy bay đã qua, là nên biểu hiện ra một chút võ lực rồi. Cực sói quỷ vương nhe răng cười. JPG, tịch mịch vô địch, đại gia đừng làm rộn được hay không? Thật không phải mở trò đùa à? Trong lòng các người đều rõ ràng hiện ở các người chơi năng lực thực chiến mạnh bao nhiêu. Cùng bọn hắn ước thật mẹ nó sẽ xảy ra chuyện. Tha bọn họ một lần được rồi. Để bọn hắn tiếp tục nhảy, chinh chiến tại tuyến thật cay gà. Á, hồi phục tịch mịch vô địch, không dám cũng không dám. Đừng tìm lấy cớ, Grayon xin chan, cổ lão đại ngươi nhìn, bọn hắn cũng dám khiêu khích ngươi rồi. Như vậy đi, chúng ta phái ra một đội sinh hoạt người chơi đi qua đi. Dạng này thương vong hẳn là sẽ có thể mức độ lớn nhất được đến kiềm chế. Buồn cười, hấp tinh đại pháp hồi phục Grayon xin chan, chết đòn khiêng tinh, ta đột nhiên cảm giác được ngươi nói có chút đạo lý a. Ở Mechanical Revolution người chơi lưu lại tuyên chiến thiếp sau, toàn bộ châu Á diễn đàn dị thường huyên náo, ba server lớn người chơi đều nghe tin mà đến. Đối với lần này khiêu khích, các người chơi xem như cười phun rồi. Chinh chiến tại tuyến người chơi thực chiến mạnh bao nhiêu, kỳ thực hiện thực bên trong đã từng có rất nhiều lần nghiệm chứng. Mà lại thường thường có người chơi ở diễn đàn phát thiếp kể rõ chính mình ở trong game đánh nhau. Đánh nhiều rồi, hiện thực bên trong cũng biến thành rất lợi hại rồi sự kiện. Ví dụ như lúc trước cái kia vì bằng hữu ra mặt, khiêu chiến Taekwondo cao thủ. Sau đó dựa theo ảnh bộ tiết tấu nhẹ nhõm tránh né công kích. Ví dụ như có người chơi đi đêm trên đường gặp đến cướp bóc. Kết quả tay không đem cầm đao lưu manh chế phục. Đợi một chút, này một hệ liệt sự kiện sớm đã để chinh chiến tại tuyến các người chơi rõ ràng. Trong trò chơi kỹ năng mặc dù không cách nào ở hiện thực bên trong phóng thích. nhưng là rất nhiều chiến đấu kỹ xảo là có thể bắt chước sử dụng. Thậm chí đang không ngừng chiến đấu bên trong, rất nhiều người chơi ở trong trò chơi một ít cách đấu kỹ xảo sớm đã dung nhập tự thân. Ở gặp được nguy cơ thời điểm sẽ theo bản năng thi triển đi ra. Cho nên Mechanical Revolution các người chơi lần này khiêu khích ở chinh chiến tại tuyến tất cả. Người chơi xem ra, quả thực chính là mạng lớn không sợ chết, bất quá khiêu khích đều tới cửa. Rất nhiều bạo tính tình người chơi đã sớm ngồi không yên. Trực tiếp mở thiếp bắt đầu kéo người, chuẩn bị bay đi Nhật Bản thật tốt khoe khoang một chút cơ bắp. Này ứng chiến thiếp vừa mở, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Vậy mà có mấy vạn người chơi tràn vào báo danh, mà lại báo danh nhân số còn đang không ngừng tăng vọt. Đối với bộ phận này người chơi tới nói, chinh chiến tại tuyến đã không vẻn vẹn chỉ là trò chơi. Càng là gia viên, cũng là tín ngưỡng, lần này khiêu khích bọn hắn sớm đã không thể chịu đựng được. Thế là quyết định đánh ra, về phần tàn tật cái gì. Bọn hắn chỉ có thể nói cố gắng hết sức nương tay. Dù sao không đi ứng chiến, không cho những cái kia ưu việt chó một chút giáo huấn nói. Bọn hắn thật sợ những này ưu việt chó đem bọn hắn trở thành sẽ chỉ chơi game chết mập trạch rồi. Mặc dù rất nhiều chinh chiến tại tuyến người chơi thừa nhận chính mình là chết mập đứng, nhưng đó cũng là năng lực thực chiến phá trần chết mập trạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,